Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Thủy Sư. Hán Triều phụ nữ xã hội địa vị tương đối cao, không chỉ có lo liệu việc nhà làm chủ không thành vấn đề. Tập võ cũng không ít, nữ tử vì người nhà báo thù ghi chép nhìn mãi quen mắt. Nhưng nữ tử xuất hiện tại trước trận khả năng cũng không lớn. Dù cho Tòng Quân cũng là làm một số hậu cần công tác. Thái Kha tính cách cường thế, nhưng cũng không nghĩ tới cùng Tôn Phụ cùng một chỗ đến trước trận dò xét. Cho nên Tôn Sách đề nghị đối nàng cực kỳ lực sát thương. Liền cô dâu phải có ngượng ngùng đều không để ý tới. Bất quá nói đi thì nói lại, lấy chồng loại sự tình này lại không phải lần đầu tiên. Nàng trên bản chất cũng không có quá coi là chuyện to tát. Mà Tôn Phụ bị Tôn Sách cổ động, một lòng tại muốn Thái Kha trước mặt biểu hiện mình anh hùng khí khái. Càng là không để ý tới nhiều như vậy. Một lời đáp ứng, một người hiếu kỳ muốn nếm thức ăn tươi, một cái muốn xung anh hùng, ăn nhịp với nhau. Tôn Sách khiến người ta dắt tới một con ngựa, để Thái Kha cưỡi đi lên. Cùng ra ngoài, đi vào miện thủy một bên, Hoàng Trung mang theo thân vệ doanh đi sát đằng sau, đeo cung kéo đao, tùy ý hai bên, có Thái Kha ở bên, Tôn Phụ coi như tâm lý hại sợ cũng không có thể lộ ra mảy may. Hắn cực lực áp chế khẩn trương, nghĩ đến Tôn Sách nói khoái kỳ cũng là một cái tân đinh, thậm chí ngay cả máu đều chưa thấy qua, so với hắn còn yếu. Lúc này mới lớn mạnh lấy gan cười nói lớn tiếng, chỉ điểm Giang Sơn, một bộ bỏ ta người nào bộ dáng, so Tôn Sách còn muốn làm người khác chú ý, rất tự nhiên gây nên Kinh Châu Thủy Sư tướng sĩ chú ý. Khoái Kỳ nghe đến báo cáo, đi ra buồng nhỏ trên tàu, đưa mắt trông về phía xa, tại mấy cái đỉnh nón trụ quan giáp trong hàng tướng lãnh. Hắn nhìn đến một cái cẩm y áo xanh biếc bóng người. Không khỏi hiếu kỳ không thôi, đó là ai? Bên cạnh hắn thân vệ đem ghé vào mạn thuyền phía trên ngưng thần nhìn chăm chú thật lâu. Không quá khẳng định nói ra, quá xa, nhìn không rõ lắm, xem ra có điểm giống Thái Mạo mới quả nhị tỷ. A, nàng làm sao lại cùng với Tôn Sách? Khoái Kỳ lại bừng tỉnh đại ngộ, ta biết. Thái gia cùng Tôn gia kết thân, Thái gia mặt thật đúng là biến đến nhanh a, vẫn chưa tới 2 ngày, cái này việc hôn nhân liền thành, thế mà còn xuất đầu lộ diện, thật sự là không biết liêm sỉ hai chữ như thế nào cách viết chữ. Đi theo phụ tá nhóm hai mặt nhìn nhau, không biết Khoái Kỳ vì cái gì đối Thái gia miệng ra ác ngôn, mà lại ác độc như vậy. Khoái Thái hai nhà minh tranh ám đấu không phải bí mật. Nhưng tất cả mọi người lưu chút mặt mũi. Thái gia bị Tôn Sách công chiếm. Khoái Kỳ thủy phận sư đuổi tới cứu viện. Vì cái gì đối Thái gia đại thêm phê bình? Các vị có chỗ không biết. Khoái Kỳ cười lạnh hai tiếng. Đem Khoái Việt truyền cho hắn tin tức nói một lần. Lớn nhất rồi nói ra. Cái này Thái gia là một thần hai quân. Một bên tại sứ quân trước mặt bày tỏ lòng trung thành. Vừa cùng Tôn Kiên trong bóng tối lui tới. Nơi nào còn có khí tiết có thể nói. Ta Kinh Tương Chư Gia há có thể cùng hắn Thái Gia thông đồng làm bậy. Xưng huynh gọi đệ. Từ nay về sau. Ta sẽ không sẽ cùng Thái Mạo nói một câu. Mọi người im lặng. Khoái Kỳ đem chuyện này thượng cương thượng tuyến. Bọn họ không có cách nào nói tiếp. Thế gia hào cường vì gia tộc tiền đồ, cha con huynh đệ đều vì chủ tình huống rất nhiều. Nếu như giống Khoái Kỳ nói như vậy, chẳng phải là muốn cha con bất hòa, huynh đệ thành thù, bọn họ Khoái gia muốn cùng Thái gia tranh giành. Đó là bọn họ Khoái gia sự tình, người khác mới sẽ không nhảy đi vào đây. Gặp không có người tiếp lời, Khoái Kỳ có chút không thú vị. Vỗ lan can lớn tiếng kêu lên, đem thuyền tới gần chút, ta muốn nói chuyện với Tôn Sách. Các thủy thủ lay động thuyền mái chèo, thủy sư chiến thuyền thay đổi đầu thuyền, hướng bên bờ tới gần. Song phương tướng sĩ lập tức khẩn trương lên. Tôn phủ cũng vô cùng gấp gáp, ghim chặt tọa kỵ, không dám nói thêm câu nào. Tôn Sách cũng khẩn trương, nhưng hắn còn không đến mức loạn lòng người. Hắn biết đoạn này đường nước chảy cũng không sâu, có thể làm thuyền mặt nước có hạn, chiến thuyền không có khả năng trực tiếp chạy nhanh lên bờ. Hắn cũng hỏi qua Thái Kha, Kinh Châu thủy sư chiến thuyền tải trọng lượng có hạn, giống như vậy chiến thuyền cũng bất quá lại 200-300 người, trừ bỏ mái chèo thủy thủ, chánh thức chiến sĩ không đến 100 người, trừ phi khoái kỳ phát động toàn diện tiến công, tất cả chiến thuyền đồng thời đổ bộ, nếu không căn bản không có bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói. Đều không cần Hoàng Trung động thủ, Lâm Phong là có thể đem những thứ này thủy sư tướng sĩ chém giết tại bên bờ. Nếu như một chút chuẩn bị cũng không có, hắn sao dám tùy tiện ra trang. Tôn Sách cho Tôn Phụ nháy mắt, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Tôn Phụ gật gật đầu, vụng trộm xóa đi cái trán mồ hôi, làm mấy cái hít sâu, để cho mình tâm tình bình phục lại. Quả không phải vậy, chiến thuyền tiến về phía trước đi không đến 30 bước thì dừng lại. Càng đi về phía trước thì có mắc cạn khả năng. Lúc này, chiến thuyền cách bờ một bên còn có hơn 50 bước. Song phương đã mơ hồ có thể thấy rõ đối phương khuôn mặt. Khoái kỳ xác nhận nữ tử kia là Thái Mạo nhị tỷ. Đại thêm quất roi, hận không thể dùng ngòi bút làm vũ khí. Thanh âm lớn đến nỗi ngay cả Tôn Sách bọn người có thể mơ hồ nghe đến. Tuy nhiên nghe không rõ khoái kỳ đến tột cùng nói cái gì. Nhưng nhìn đến khoái kỳ vung tay múa chân bộ dáng, Thái Kha đã đoán ra đại khái tình hình, nhất thời tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Tôn Sách, Tôn Phụ thì ở bên người, nàng cơ hồ muốn chửi ầm lên. Huyết trưởng, tẩu tẩu cái này là làm sao? Tôn Sách biết rõ còn cố hỏi. Tôn Phụ nhìn lại, lúc này mới phát hiện Thái Kha sắc mặt không đúng, vội vàng lo lắng hỏi thăm. Thái Kha chỉ trên chiến thuyền khoái kỳ nói ra, cái kia chính là khoái lương nhi tử, Kinh Châu lâu thuyền đô úy. Khoái kỳ nhìn hắn cái kia dương nanh múa vuốt bộ dáng, không cần phải nói, khẳng định lại là tại nói xấu ta Thái gia, một giới thư sinh mà thôi, tẩu tẩu làm gì để ý. Tôn Sách xem thường Thái Kha lại làm không được bình tĩnh như thế, nàng đỏ lên mặt, hối hận không kịp, sớm biết như thế, nàng thì không cùng Tôn Phụ đi ra, bây giờ nghĩ quay đầu cũng chậm, vừa nghĩ tới Thái Mạo lại bởi vậy bị khoái Việt nhục nhã, nàng thì tức giận đến toàn thân phát run. Tôn Sách bất động thanh sắc, chờ một lát, các loại Thái Kha điểm nộ khí bảo tăng đến phát tác ở mép. Rồi mới lên tiếng, tẩu tẩu không nên tức giận, nhìn ta vì ngươi xuất khí, giáo huấn một chút cái này tanh hôi thư sinh. Thật, Thái Kha chính khí đến cắn răng, vừa nghe nói Tôn Sách có thể làm cho hắn hả giận, nhất thời đến tinh thần. Tôn Sách quay người gọi tới Hoàng Trung cùng Lâm Phong, Hán Thăng. Đứng tại trên bờ, ngươi có thể bắn trúng trên thuyền mục tiêu sao? Hoàng Trung nhìn xem chiến thuyền, lại nhìn xem đỉnh đầu chiến kỳ, tướng quân muốn bắn người nào? Khoái kỳ, hoặc là hắn chiến kỳ, đều có thể. Hoàng Trung lấy xuống cung, theo trong túi đựng tên rút ra hai cành mũi tên, một nhánh kẹp trên ngón tay ở giữa, một nhánh khoác lên trên dây, hướng bờ nước đi đến, ngay tại trước mắt bao người. Hắn giơ lên cung, một tiễn bắn ra, tiếp lấy lại là một tiễn bắn ra. Trên chiến thuyền khoái kỳ ngay tại ba hoa khoác lác, đại xính miệng lưỡi nhanh chóng, bỗng nhiên thấy mọi người sắc mặt kinh khủng, đều lả tả mà nhìn xem bên bờ, vội vàng quay đầu, một nhánh vũ tiễn phi nhanh mà tới. Khoái kỳ quá sợ hãi, chân mềm nhũn, hướng về sau liền ngã, vũ tiễn lệch một chút, chính bên trong khoái kỳ ngực trái, đau đến Khoái Kỳ hét thảm một tiếng. Mọi người loạn trận cước, liền vội vàng tiến lên đến đỡ. Bọn họ vừa mới đỡ dậy Khoái Kỳ, đỉnh đầu cờ lớn đột nhiên ào ào ào rơi xuống, đem Khoái Kỳ bọn người che ở phía dưới. Khoái Kỳ mắt tối sầm lại, dọa đến tam hồn xuất khiếu, thất phách ly thể, rít lên một tiếng, cứu ta. Thanh âm này là như thế tai mắt, như thế vang dội, không chỉ có trên chiến thuyền thủy sư tướng sĩ nghe được rõ ràng, thì liền trên bờ Tôn Sách bọn người nghe đến. Nhìn đến cờ lớn rơi xuống một khắc này, Tôn Sách thì rút ra chiến đao, đá trước ngựa hướng, lớn tiếng kêu gọi, giết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN